Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262. Chương 263. Mạnh nhất sức mạnh hủy diệt. Cự Long cùng Chớp Giật chạm đụng vào nhau, toàn bộ trong thiên địa không khí phảng phất trong nháy mắt bị lấy sạch. Một cơn lốc giống như sóng trùng kích từ hai người chiêu thức va chạm nơi truyền đến, trong khoảnh khắc lan tràn đến toàn cầu. Chỉ là vừa đối mặt, Jamus tuyệt đối chi lôi nhẹ nhàng run lên, cái kia phảng phất có thể hủy diệt chúng sinh thần phạt chi lôi, dĩ nhiên xuất hiện từng đạo vết nứt. Cái gì? Ta tuyệt đối chi lôi, Jamus, người ngu xuẩn mộng, nên tỉnh lại đi. Lại là một thanh long ngâm vang lên, Vũ Không chợt quát một tiếng, nắm đấm phảng phất xuyên thấu vạn ngàn trở ngại. Thế như trẻ tre địa nổ nát cái kia nhìn như cứng rắn không thể phá vỡ thần phạt chi lôi. Cự Long lần thứ hai bay lên, ầm ầm xuyên thấu ra Jamus thân thể. Đó là Vũ Không nắm đấm phá toái hư không, tàn nhẫn mà nện ở Jamus trên người. A a a a, Jamus tựa hồ nhớ lại bị Vũ Không dùng phá hoại lực lượng hủy diệt cảm giác, cả người nát tan thống khổ đầy dẫy Jamus đại não. Nếu là đổi làm người thường, như vậy đau đớn đủ khiến người tươi sống đau chết. Nhưng Jamus là thân bất tử, hắn chỉ có thể không hề bảo lưu chịu đựng thống khổ như thế. Vẫn chưa xong, Vũ Không lần thứ hai giơ lên hữu quyền, hắn trên nắm tay nóng rực hơi nước lần thứ hai hình thành một cái cự long bóng dáng. Theo nắm đấm hạ xuống, cự long bóng mở ra cái miệng lớn như chậu máu, chiếu Jamus thân thể không ngừng oanh kích cắn xé. Ầm ầm ầm, từng quyền hạ xuống, Jamus căn bản liền lực hoàn thủ cũng không có, chỉnh cái tinh cầu đều bởi vì Vũ Không mạnh mẽ sóng trùng kích mà bắt đầu chia năm xẻ bảy. Địa cầu nổ tung, thời gian gia tốc, sát ca theo Jamus thương thế trên người càng tụ càng nhiều, phía sau hắn cái kia quang chi bích biến thành to lớn lôi điểu cũng xuất hiện vết rạn nứt. Sau một khắc, ầm ầm phá nát thân thể của ta thân bất tử. Jamus xem hướng về thân thể của chính mình, Vũ Không đối với hắn tạo thành trọng thương, đã để hắn năng lực hồi phục đáp ứng không xuề. Thân bất tử vô hạn khôi phục chung quy có cái mức độ, làm thương thế nghiêm trọng trình độ vượt qua khôi phục tốc độ. Như vậy Jamus thân thể liền bắt đầu bôn hội những kia nguyên bản nên khôi phục địa phương, giờ khắc này hoặc là khôi phục không đúng chỗ, da rẻ cùng bắp thịt lung tung dài ra một trận, hoặc là chính là khôi phục quá mức, một tảng lớn bắp thịt đột ngột sinh trưởng ở trên da. Nhìn thấy mà giật mình nhìn hợp thể Jamus bị ra sức đánh, chăng bọn họ thậm chí ngay cả địa cầu sắp nổ tung đều quên đi, trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này. Giờ khắc này Vũ Không triển hiện ra sức mạnh vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ, không biết Beerus đại nhân ở đây có thể không có thể đánh được hiện tại Kakaro. Vegeta cùng Broly trong lòng đồng thời sinh ra như vậy một nghi vấn, hay là có thể, hay là không thể. Vegeta cùng Broly đều không có đạt đến cấp bậc kia, vì lẽ đó trong lòng cũng không có để phía trên chiến trường bạo phát hai sao thần phong ấn Vũ Không. Thân thể đỏ chót, trên trán chảy ra một giọt nhỏ mồ hôi, nhỏ ở trên người trong nháy mắt liền bị nhiệt độ nóng bỏng cho bốc hơi lên một không. Lúc này chiến đấu đã rất rõ ràng, Jamus thân thể loang loang lổ lổ, khôi phục năng lực đã hỗn loạn không thể tả. Đối mặt Vũ Không mạnh mẽ, cái gọi là thân bất tử chỉ là một chuyện cười. Tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy nhân loại? Ngươi, Jamus thân thể dường như một bãi bùn nhão giống như vậy, tê liệt trên mặt đất, hắn nỗ lực muốn đẩy lên thân. Vừa ngẩng đầu nhưng nhìn thấy Vũ Không bàn tay. Vũ Không muốn làm gì? Jamus liếc mắt liền thấy đi ra, giơ bàn tay lên không phải là muốn vận dụng sức mạnh hủy diệt xếp đặt. Jamus trên mặt lộ ra một tia điên cuồng vẻ mặt. Nhân loại, ngươi tỉnh lại đi, ta sẽ không chết. Coi như ngươi đem ta hủy diệt 1000 lần, ta vẫn là sẽ sống lại. Đúng là ngươi, sức mạnh của ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Đây là ta mạnh nhất một đòn, phóng thích xong sau, ta năng lượng liền sẽ bắt đầu yếu bớt. Vũ Không hờ hững nói rằng, nghe xong lời này, James trên mặt do sợ hãi trở nên đắc ý lên. Chờ xem, chờ ta khôi phục tất cả. Ta nhất định cũng phải tàn nhẫn mà dằn vặt ngươi. Nhường ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị. Ngươi sẽ không có cơ hội này. Vũ không nói xong. Phảng phất thiên địa ý chí tụ lại ở bàn tay của hắn. Một luồng dâng trào mà lại mênh mông sức mạnh hủy diệt. Dần dần ngưng tụ thành hình vũ không linh hồn được siêu cấp thần long tăng mạnh. Liền ngay cả siêu cấp thần long sức mạnh. Cũng không cách nào lay động vũ không linh hồn. Mà khi vũ không sức mạnh cùng linh hồn lẫn nhau cân bằng thời điểm. Hắn triển khai sức mạnh hủy diệt. Liền vượt qua thần hủy diệt. Cũng vượt qua siêu cấp thần long cực hạn. James nhìn vũ không trong bàn tay từ từ thành hình hủy. Diệt quả cầu năng lượng. Trái tim của hắn đột nhiên như sét đánh giống như rung động. Giác quan thứ 6 nói cho hắn. Nếu như chịu đựng đòn đánh này, tuyệt đối sẽ hồn phi phách tán. Chết không có chỗ chôn. Chờ một chút nhân loại không? Thần hủy diệt đại nhân. Ta nguyện ý cùng ngài chia sẻ thế giới này. Mời ngài không muốn hủy diệt. Làm trên bàn tay năng lượng thành hình thời điểm. Vũ không trong miệng hờ hững phun ra hai chữ. Thiên địa đột nhiên run lên. Một luồng không thể kháng cự sức mạnh hủy diệt ầm ầm nổ tung. Trước người James cảm giác được khắp toàn thân vô số tế bào đều dường như muốn nát tan giống như vậy. Hắn phát sinh tan nát cõi lòng kêu gào. Không, không, ta không có thể chết ở chỗ này. Kế hoạch của ta cao thượng ý chí. A, liền như vậy. James mang theo hắn đối với sinh vô tận quyến luyến. Bị vũ không từ phần từ mức độ cho triệt để hủy diệt. Liền ngay cả linh hồn cũng bị nát tan. Liền phảng phất là computer bên trong bị vĩnh cửu cắt bỏ văn kiện như thế. Triệt để địa biến mất rồi sử dụng tới mạnh nhất một đòn sau. Vũ không bàn tay phải lên hai viên màu đỏ sao năm cánh tùy theo phá nát. Sau đó biến mất không còn tăm hơi. Mất đi thần lực chống đỡ vũ không. Cũng lui ra vừa nãy hình thái. Đã biến thành tóc đen trạng thái bình thường. Thân thể của hắn lay động mấy lần. Sau đó hạ ngã xuống, ba. Chàng đúng lúc xuất hiện. Hắn kéo một cái vũ không. Sau đó hướng về cỗ máy thời gian bay đi. Địa cầu bởi vì chiến đấu mới vừa rồi. Dĩ nhiên gia tốc nổ tung. Khoảng cách địa cầu thời khắc cuối cùng. Còn sót lại 30 giây. Mau, để Kakaro ngồi vào cỗ máy thời gian bên trong. Chàng, người nhanh thao tác cơ khí. Ta cùng Broly ở bên ngoài là được. Vegeta thô lỗ đem sức cùng lực kiệt vũ không ném vào cỗ máy thời gian. Trăng cũng ngồi xuống, hai tay nhanh chóng thao tác nút bấm, lồng pha lê thả xuống. Vegeta cùng Broly chặt chẽ nằm nhoài cỗ máy thời gian bên trên ầm ầm ầm. Cỗ máy thời gian dưới chân đại địa dần dần rơi xuống, lộ ra nóng bỏng dung nham. Toàn bộ thế giới đều bị chiếu đỏ chót, giữa bầu trời điện tiếng sấm chớp. Vegeta trái tim đều sắp nhảy ra cuống họng. Trang, ngươi xong chưa? Địa cầu lập tức liền muốn nổ tung. Được rồi. Vegeta thúc. Các ngươi bắt chặt. Không giống nhau. Không chờ dứt tiếng. Trang đột nhiên kéo động cỗ máy thời gian khởi động cái. Cỗ máy thời gian cùng với mặt trên nằm úp sấp hai người trong nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, địa cầu ầm ầm nổ tung. Hóa thành vũ trụ là tráng lệ nhất yên hỏa cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.